Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, Son Gouben trở về. Thiên giới, nguy nga cung điện to lớn lẳng lặng lơ lửng trên không trung tựa như một cái nhập định tĩnh tọa lão. Tăng giống nhau, trên đại điện xúc lập lưỡng đạo dường như điêu khắc một dạng bóng đen. Son Gouben không có việc gì. Kích dây thanh âm cúi đầu vang lên, nếu như chỉ là một mình hắn đi ra ngoài, có lẽ sẽ làm chuyện điên rồ, nhưng là bên cạnh hắn còn có Bulma cùng Tây Ti, hiển nhiên Son Gouben cũng không phải đi dẫn dắt rời đi. Hoặc là ngăn trở Wendell, kích dây nói rằng, có lẽ vậy, thiên thần nhìn bầu trời, Son Gouben cùng Bulma, Tây Ti ngồi phi thuyền biến mất ở địa cầu. Thiên thần khí thấy tự nhiên giám thị đến rồi, con là căn bản không kịp ngăn cản, sớm biết có thể như vậy, ngay từ đầu nên nói với hắn tinh tường để hắn vào tinh thần thời gian phòng sự tình. Thiên thần thở dài một tiếng, việc này không thể oán chúng ta. Thiên thần, ngươi liền cách tự trách, Son Gouben, Bulma, Tây Ti đều là người thông minh, ba cái tuyệt đỉnh thiên tài cùng một chỗ. Tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Pích dây khuyên lơn. Thiên thần, ngươi đi ngủ đi. Từ pích dây tới giam khống địa cầu. Đúng nga, bọn họ đều là người thông minh. Nhưng là thần long đều không phải không gì không thể. Người thông minh thì như thế nào? Thiên thần cười khổ một tiếng. Dựng ba tòng chậm rãi đi hướng đại điện. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai, Wendell vẫn không có vào địa cầu. Son Gouben, Bulma, Tây Ti đồng dạng vẫn như cũ tin tức hoàn toàn không có. Ngày thứ ba như cũ, ngày thứ tư, ngày thứ năm, thời gian một ngày trôi qua đi, Wendell vẫn luôn không có hàng lâm. Thậm chí còn có một ít người tại hoài nghi là không phải Son Gouben đối với Morty. Timo tra hỏi ra sai rồi, để Morty, Timo cấp cho. Căn bản cũng sẽ không có Wendell bá tước chuyện này. Có thể thiên thần, Pixay, thần mèo Karin, tiên Sinhan, chiêu chư vẫn như cũ tin tưởng. Tin tưởng Wendell việc không phải một cái lời nói dối. Cho nên Wendell vẫn không đến. Đối với bọn họ mà nói, tựa như một cây đao treo ở trên đầu. Biết rõ lập tức sẽ rơi xuống. Lại hết lần này đến lần khác chậm chạp không rơi. Áp ngược lại càng phát tài to rồi. Như không phải mọi người mỗi một người đều là tu hành võ đạo thành công, ý chí vô cùng kiên định nhân, sớm đã bị loại này không ngừng gia tăng áp lực vô hình làm cho hỏng mất. Đảo mắt mấy tháng trôi qua, cái này một ngày đi tới Long Châu khôi phục thời điểm, Ca Lai tháp tiên giới, Yamcha ném ra vạn năng bao con nhộng, màu da cam máy bay xuất hiện tại trên bình đài. Thần mèo Karin, chúng ta liền đi trước. Đi thôi, bất quá các người không muốn ôm quá lớn hy vọng. Thần long năng lực cũng không phải vạn năng. Chưa chắc có thể bang trợ các người tiêu diệt Wendell. Thần mèo Karin nhìn Krillin, Chiêu Chư, Tiên Sinhan, Yamcha cùng Á Chino bối nói. Lúc này đây Long Châu khôi phục. Giống như lần trước đại ma vương Pokonlo lúc. Mọi người nghĩ đến dùng Long Châu ước nguyện tiêu diệt đại ma vương Pokonlo giống nhau. Lúc này đây cũng là muốn dùng Long Châu ước nguyện giải quyết Wendell vấn đề. Bất quá thần mèo Karin đối với bọn họ cái ý nghĩ này căn bản không xem trọng. Thần Long nhất định có thể. Krillin kiên định nói rằng. Đúng nga, Á Chino bối lẩm bẩm. Chí ít có thể đâm thủng Wendell đột kích cái này thiên đại lời nói dối. Ha ha, ngược lại lúc ta muốn nhìn tiên Sinhan làm sao nộ đỗi ta. Được rồi, các ngươi đi nhanh về nhanh a. Ta muốn đi ngủ cái hồi lung giác. Thần mèo Karin phất phất tay, dựng ba tòng xoay người hướng trong đại điện đi tới. Đi thôi, Krillin bò lên phi cơ. Yamcha, tiên Sinhan, Chiêu Chư, Á Chino bối cũng đều lên máy bay. Sau đó máy bay vừa bay dựng lên, ly khai tiên điện, trên phi cơ, tiên Sinhan, người tới lái phi cơ, ta xem một chút trên radar. Ân, hướng nam phương mở, nơi đó có một viên Long Châu. Yamcha móc ra Long Châu radar, theo ấn phía trên cái nút, con thấy phía trên xuất hiện 7 lóe sáng quang điểm. Long Châu radar tự nhiên là Bulma. Bulma mặc dù ly khai địa cầu, nhưng là radar còn giấu ở nhà. Yamcha chạy một chuyến Tây Chi Đô. Rip Thái Thái giúp hắn ở Bulma trong phòng lộn tới cái này radar. Tiên Xin Han ngồi vào ngồi trước bên trên, đem máy bay phương hướng nhổ hướng nam phương. Á Chino bối, khó có được người cũng nguyện ý theo chúng ta cùng nhau tìm kiếm Long Châu. Krillin cười nói, Á Chino bối hừ một tiếng, ta chính là muốn nhìn một chút thần Long là hình dáng gì. Thuận tiện nhìn Wendell đột kích là không phải là một lời nói dối. Đi với các ngươi có cái gì kỳ quái? Chớ đem ta xem lười như vậy, ta chỉ là không muốn làm vô vị nỗ lực mà thôi. Ta cũng hy vọng Wendell việc là một lời nói dối. Krillin thở dài một tiếng. 3 tháng qua, bọn họ những người này, ngoại trừ Á Chino bối bên ngoài, mỗi người đều cảm giác áp lực trùng điệp. Hơn nữa áp lực này một ngày so với một ngày đại. Đương nhiên áp lực lớn cũng có một chỗ tốt. Chính là bước được bọn họ xuất ra tất cả tiềm lực tu hành. Cứ như vậy, mọi người kinh ngạc phát hiện, thân thể của chính mình cư nhiên cất giấu bất khả tư nghị tiềm lực. Ngắn ngủi hơn 3 tháng, bọn họ tu vi tăng vọt quả thực bất khả tư nghị. Đương nhiên chỉ là cùng bọn họ trước kia tu hành so với bất khả tư nghị. Cùng Son Goku, Son Gouben so với bọn họ lấy được vẫn là tuyệt vọng. Tu vi đề thăng là tuyệt vời. Có thể cái loại này không ngừng gia tăng áp lực tâm lý vẫn như cũ chịu không nổi. Krillin đều có chút hoài nghi mình có thể chống bao lâu. Cũng không biết Son Gouben bọn họ làm sao rồi. Krillin nhìn ngoài cửa sổ mây trắng. Trong lòng thở dài, Son Gouben cùng Bulma, Tây Ti ở thần mèo Karin trong miệng là đang ngồi vũ trụ phi thuyền ly khai địa cầu. Bọn họ một đi không trở lại, như bốc hơi khỏi thế gian giống nhau. Krillin mặc dù không tình hình đặc biệt lúc ấy có ý niệm trong đầu. Có phải hay không là bởi vì Wendell chuyện trốn, có thể càng nhiều hơn chính là lo lắng. Lo lắng Son Gouben từ Morty, Timo trong miệng lại đào đến rồi chút bí ẩn tin tức. Cùng Bulma, Tây Ti đi trước ngăn cản, dẫn dắt rời đi. Chuyện gì trực tiếp tiêu diệt Wendell, lấy Son Gouben chiến lực tự nhiên là không đối phó được Wendell. Có thể đại ma vương Pocolo lúc, Tiên Xin Han, Quy Tiên Nhân không biết rõ thực lực của chính mình xa xa không phải đại ma vương Pocolo đối thủ. Vẫn như cũ ôm phải chết tín niệm một mình đi trước tổ đánh. Sử dụng đồng quy vu tận ma phong sóng. Krillin nhưng là biết Son Gouben cũng xa xa xem qua liếc mắt Tiên Xin Han sử dụng ma phong sóng. Lấy Son Gouben năng lực, chưa chắc không thể cân nhắc đến ma phong sóng tinh túy. Nhất định phải mau sớm thu tập được Long Châu, coi như không cách nào giải quyết Wendell chuyện. Chí ít có thể đi qua thần Long biết được 3 người bọn họ tin tức. Biết được Son Gouben, Bulma, Tây Ti. Hoặc có lẽ là sống lại, cứu trở về bọn họ cũng là Krillin. Hoặc có lẽ là ngoại trừ Á Chino bối bên ngoài tất cả mọi người ẩn giấu ở đáy lòng không có nói ra. Nguyện vọng, rất nhanh mọi người đã tìm được viên thứ nhất Long Châu. Sau đó một khỏa lại một khỏa Long Châu bị thu thập tới tay. Thiên giới chi thượng, Son Goku vẫn còn đang cực khổ tiến hành tu hành. Thiên thần cùng Pích Dây đứng ở thiên giới nền tảng sát biên giới. Nhìn phía dưới vô tận biển mây, hai người đều không nói gì. Thiên thần nếp nhăn trên mặt dường như so với hơn 3 tháng trước sâu hơn. Bỗng nhiên thiên thần mắt sáng rực lên một cái. 3 cổ thật nhỏ khí đột nhiên xuất hiện xuyên việt tầng khí quyển. Rơi vào trên địa cầu. Pích Dây, ngươi cảm thấy không có. Ngươi là nói, Pích Dây nghi hoặc, bỗng nhiên con mắt cũng sáng. Ta cảm thấy, có ba cổ khí từ ngoài không gian tiến nhập địa cầu. Bọn họ là rơi vào vạn năng bao con nhộng công ty, một trở về địa cầu, đã đến vạn năng bao con nhộng, nhất định là Son Goban, là Bulma, Tây Ti, thiên thần kích động, tuyệt đối là bọn họ. Vích Dây cũng liền nói, không nói bọn họ đối với Bulma, Tây Ti cùng Son Goban tức giận quen thuộc, đã nói ba cổ tức giận cường độ đều rất nhỏ yếu. Liền tuyệt đối không thể là người ngoài hành tinh. Vích Dây, người nhanh lên chạy tới vạn năng bao con nhộng, nếu như Wendell còn sống, vậy thì nhanh lên để Son Goban vào tinh thần thời gian phòng A. Thiên thần kích động phân phó nói. Vích Dây nhất định không có nhục sứ mệnh. Một tấm có thần bí đồ án thảm bay xuất hiện Vích Dây trước người. Chỉ thấy Vích Dây nhảy lên thảm bay, trong nháy mắt ly khai thiên giới. Hy vọng đừng lại xảy ra ngoài ý muốn. Hy vọng tất cả còn kịp. Thiên thần nói nhỏ lấy. Tây Chi Đô Bulma hoa nhà vườn. Thật tốt quá. Grip bác sĩ nắm Son Goban tay. Vừa nhìn về phía Bulma cùng Tây Ti, Brit thái thái, chúng ta lo lắng vô ích, Son Goban không có bắt cóc nhà của chúng ta hai cái nha đầu quê mùa. Bulma cùng Tây Ti cũng không còn gả cho ngoại tinh nhân. Brit bác sĩ cực kỳ kích động, hắn ở cái này phương diện từ trước đến nay tùy tiện. Nhưng là lúc này đây Tây Ti cùng Bulma đi ra ngoài được quá lâu, chọn cái hơn 3 tháng. Tuy là Tây Ti quá khứ nửa năm không trở về nhà đều là chuyện thường. Nhưng tốt xấu đó là ở trên địa cầu, có điện thoại liên lạc. Nhưng lúc này đây, hoàn toàn chính là tin tức hoàn toàn không có. Làm phụ mẫu lại tùy tiện cũng lo lắng. Grip thái thái cũng là cực kỳ kích động. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Bulma cùng Tây Ti. Lúc này liền liền đáp. Đúng nga. Tây Ti cùng Bulma cái bụng đều vẫn là nguyên dạng, không có nghi ngờ tiểu baby, cũng không còn mang kỳ mô quái dạng nhân trở về. Hai người các ngươi nói cái gì? Ai sẽ mang kỳ mô quái dạng nhân trở về? Chúng ta có thể không phải tùy tiện nhân. Bulma cùng Tây Ti bất mãn reo lên. Ha ha, ta biết Tây Ti cùng Bulma nhãn quang cũng rất cao. Được rồi, Son Goban. Ngươi và Tây Ti, Bulma cùng một chỗ hơn 3 tháng, có hay không đối với các nàng không làm gì tốt chuyện? Grip bác sĩ đối với Son Goban nói rằng, ta cảnh cáo ngươi, nhà của chúng ta hai cái cô nương, ngươi có thể chỉ có thể nhìn cái trước, nhưng chớ đem hai cái đều bắt cóc. Grip thái thái cũng trêu ghẹo, Son Goban đầu đầy đổ mồ hôi, cái kia, ta và Tây Ti. Bulma trong lúc đó, được rồi, các người đừng làm loạn nói huyên thuyên. Bulma đỏ mặt kêu lên, Tây Ti cũng là khuôn mặt ửng đỏ. Chưa thấy qua các ngươi như vậy phụ mẫu, dường như con gái ngươi cùng nam nhân tại cùng nhau sẽ làm không hợp pháp việc giống nhau. Cái kia, Brip bác sĩ, thái thái, ta còn có việc gấp, cho nên, Son Goban liền muốn cáo từ. Ngươi không sẽ là trột giả a? Grip thái thái nhãn quang như đao tử đánh vào Son Goban trong mắt. Không phải, ta lần này trở về là bởi vì Long Châu khôi phục, muốn thu tập Long Châu. Son Goban liền nói, ta nhà tỷ tỷ chuyện còn phải dựa vào thần Long hỗ trợ. Long Châu, ngươi không cần đi góp nhặt. Yamcha đã đem Bulma Long Châu radar cầm đi, bọn họ hẳn là đang thu thập. Brit thái thái liền nói, Yamcha bọn họ cũng đang thu thập. Son Goban nhướng mày, cũng không đoái hoài sẽ cùng Brit bác sĩ hai vợ chồng nói. Liền lấy ra Long Châu radar, theo mở phía trên cái nút, chỉ thấy radar một hồi quét hình phía sau. Trên màn ảnh chỉ còn lại có ba cái điểm, một người trong đó cực kỳ sáng ngời ánh sáng màu vàng đoàn đang hướng về một cái khác điểm vàng di. Động. Hai cái quang điểm đã sắp muốn đến gần. Không tốt, Yamcha bọn họ đã góp nhặt 5 viên. Viên thứ 6 Long Châu lập tức sẽ thu thập. Ta phải đem đệ thất khỏa tìm được trước. Nếu không, thần Long ước nguyện cũng sẽ bị bọn họ lãng phí. Son Goban liền nói, Sau đó hắn nhìn về phía Brick phu phụ. Bác sĩ, thái thái, ta liền cáo từ trước. Son Goban nói rằng, chờ một chút, ta đi chung với ngươi. Bulma, Tây Ti kêu lên. Bulma đang khi nói chuyện càng là lấy ra vạn năng bao con nhộng. Không cần thiết a, Son Goban cũng không muốn mang theo hai cái con chồng trước. Ta và Yamcha, Krillin bọn họ đã lâu không gặp, trở về cũng phải chào hỏi nha. Bulma la hét lời đã nhằm phía ngoài hoa viên. Được rồi, ba người tới vạn năng bao con nhộng ngoài công ty. Bulma ném ra vạn năng bao con nhộng, biến hóa ra một trận màu da cam máy bay. Ba người lên máy bay. Sau đó Bulma mở ra máy bay di chuyển bên trên bầu trời. Cái này Long Châu vị trí. Son Goban điều tiết lấy radar. Chân mày lại là nhíu một cái. Bulma, chúng ta cách ly Long Châu vị trí. So với Yamcha bọn họ có thể xa sinh ra. Như vậy bay qua, sợ rằng đoạt bất quá bọn họ. Vậy ngươi có biện pháp nào? Ta đi trước. Dùng vũ không thuật có thể sánh bằng máy bay nhanh. Bulma, mở cửa ra. Son Goban kêu lên. Không được, mơ tưởng ngỏ lại bọn ta. Bulma bất mãn kêu lên. Nếu không, ta ôm các ngươi đi. Ngươi điên rồi, còn muốn chiếm tiện nghi. Bulma càng bất mãn, nhưng là Son Goban đã đến ngồi trước bên trên. Chính mình nhấn mở ra cửa phi cơ cái nút. Sau đó bắt lại Bulma cùng Tây Ti liền từ trong máy bay ném ra ngoài. Son Goban ngươi hỗn đản. Son Goban, ta hận ngươi chết đi được. Bulma, Tây Ti giữa không trung quơ tay chân đi xuống đi. Bất quá hai người cũng chỉ là ngay từ đầu cực kỳ kinh hoàng. Lập tức liền hưởng thụ bắt đầu loại này trên cao rơi xuống lạc thú tới. Đương nhiên trong miệng vẫn như cũ hung hăng mắng Son Goban. Chỉ thấy Son Goban thu hồi máy bay phía sau, liền bay đến gần nhất Tây Ti bên người, ôm lấy Tây Ti phía sau lại tay kia ôm Bulma, hướng về Long Châu phương hướng bay đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.